Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2237, chương 2241, hai cái nữ thần đều kinh hãi. Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình nâng lên đề tài, lại sẽ khiến Nhan Như Tuyết phản ứng lớn như vậy, nhưng nghĩ lại một chút, nhất thời thoải mái. Tại Nhan Như Tuyết che chở phía dưới, trưởng thành Nhan Như Mộng, chưa từng trải qua bất luận cái gì ngăn trở, đến mức tâm địa đơn thuần thiện lương, rất dễ dàng bị có ý khác người sử dụng. Nhan Như Tuyết lúc này phản ứng, cũng không phải là buồn lo vô cớ. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên trần chờ nói, ta chẳng qua là cảm thấy, Mộng Mộng lúc đó phản ứng, có chút khác thường. Vì có khác ý nghĩ, quan hệ đến Nhan Như Mộng sự tình, làm lấy Nhan Như Tuyết mặt, Diệp Thiên cũng không dám ăn nói bừa bãi, chỉ có thể nói chi tiết ra trong lòng mình ý tưởng chân thật. Nhan Như Tuyết lại không phải rất tin tưởng Diệp Thiên hồi phục. Nghi ngờ nói, ngươi có ý nghĩ gì? Một mực nói ra, cho dù nói sai, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi hẳn phải biết. Lão Tam tại trong lòng ta trọng yếu địa vị, chỉ cần ta còn sống, ta thì tuyệt không thể để cho nàng bị nửa điểm thương tổn. Đây là mẹ ta năm đó trước khi đi, đối với ta cùng lão đại bàn giao. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Nhan Như Tuyết mí mắt hơi có chút phiếm hồng, trong mắt càng là hiện ra một vệt óng ánh sáng long lanh nước mắt. Một bộ lã chã trực khóc. Sắp khóc ra thành tiếng quyến rũ mê người thần thái, làm cho Diệp Thiên lại là đau lòng như dao cát, lại là tạp niệm mọc thành bụi, hận không thể hiện tại thì Nhan Như Tuyết té nhào vào trên bàn cơm. Phóng thích chính mình tích xúc rất lâu năng lượng, đây là Diệp Thiên lần thứ nhất nhìn thấy Nhan Như Tuyết lộ ra quyến rũ mê người mảnh mai bộ dáng. Đại lão bà, van cầu ngươi thì đừng làm khó dễ ta. Ta là thật cái gì cũng không biết. Diệp Thiên khuôn mặt đắng chát, cực kỳ bất đắc dĩ nhún nhún vai, rất là ủy khuất đáp lại nói. Ta nếu như biết rõ lời nói, lại thế nào dám giấu giếm không báo. Những năm gần đây, từ trước tới giờ không yếu thế Diệp Thiên, tại Nhan Như Tuyết trước mặt, lại cam nguyện yếu thế, lộ ra bản thân nhỏ bé vô năng một mặt. Nhan Như Tuyết lại nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên ánh mắt. Nhìn một hồi, hiển nhiên là dự định theo Diệp Thiên thần sắc biến hóa bên trong tra ra một số manh mối. Thế mà, cuối cùng nàng lại là cái gì cũng không thấy được. Ta cái này cho Mộng Mộng gọi điện thoại, để cho nàng cho ta một hợp lý giải thích. Không phải vậy lời nói, ta tha cho không cái này nha đầu chết tiệt kia. Nghiến răng nghiến lợi Nhan Như Tuyết hung dữ mở miệng nói, theo Diệp Thiên nơi này không cách nào được đến đáp án, rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào người trong cuộc Nhan Như Mộng trên thân. Đang khi nói chuyện, nàng đã móc điện thoại di động định cho Nhan Như Mộng gọi điện thoại. Diệp Thiên tranh thủ thời gian hợp thời nhắc nhở, đại lão bà, ngươi không có khả năng bán đứng ta, không muốn nói với Mộng Mộng, nàng khác thường hành động là ta nói cho ngươi, cái này dù sao cũng là các ngươi hai tỷ muội ở giữa sự tình. Vẫn là đừng đem ta dính líu vào tốt, dám làm không dám chịu đồ hèn nhát. Nhan Như Tuyết ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ chừng liếc một chút Diệp Thiên hướng khinh thường mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, Nhan Như Tuyết đã bấm Nhan Như Mộng điện thoại. Nhan Như Tuyết ho nhẹ một tiếng, ổn định tâm thần về sau, ra vẻ thong dong nói, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta cút ngay lập tức đến nhà hàng đến, ta có đại sự muốn hỏi ngươi. Nhan Như Tuyết vừa mới nói xong, Diệp Thiên thình lình nghe đến Nhan Như Tuyết điện thoại di động đầu kia truyền đến Nhan Như Mộng yếu ớt tiếng hỏi, thật muốn quay lại đây sao? Có thể hay không không dùng lan? Diệp Thiên kém chút bởi vì Nhan Như Mộng câu nói này cười đau xốc hông. Nhan Như Tuyết cũng không trở về phục Nhan Như Mộng nghi vấn, mà chính là trực tiếp cúp điện thoại, tức giận liếc liếc một chút khóe mắt đều treo nước mắt Diệp Thiên. Buồn cười sao? Diệp Thiên thu liễm lại nụ cười trên mặt, ra vẻ nghiêm túc nói, các ngươi tỉ muội gặp nhau tràng diện, ta vẫn là tránh một chút đi, miễn cho đến thời điểm hai ngươi đều cảm thấy khó chịu. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên cách ngồi dậy, liền muốn rời khỏi, không ngờ lại bị Nhan Như Tuyết trầm giọng quát bảo ngưng lại nói. Ngồi đấy, ngươi cho ta tốt tốt ngồi ở chỗ này. Chỉ có ngươi gặp qua Mộng Mộng lúc đó cử động khác thường. Ngươi đến ở lại đây làm chứng nhân. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, thật có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Hiện nay trên đời, có lẽ cũng chỉ có mỹ nhân sư phụ cùng Nhan Như Tuyết. Cái này hai người mới có thể đối với hắn đưa ra loại yêu cầu này. Phía trên ngươi thuyền giặc, sớm biết ngươi như thế âm hiểm, ta thì không đem Mộng Mộng khác thường hành động sự tình nói cho ngươi. Rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Ai? Tại Diệp Thiên than thở cảm khái bên trong, Nhan Như Mộng dẫm lên bước loạng choạng, khoan thai mà đến, theo thời gian chuyển rời, thiên diện bối rối tâm cảnh, ngược lại dần dần bình tĩnh trở lại. Trước mắt cái thế giới này, không chỉ có an tĩnh như chết, không có nửa điểm thanh âm cùng sinh cơ, hơn nữa còn là ngưng trệ bất động, hình vũ gia đồng hồ, chẳng biết lúc nào đã đình chỉ đi lại, kim đồng hồ kim phút cùng kim giây, phân biệt dừng ở 10 điểm 45 phân 30 giây vị trí. Thiên diện mơ hồ nhớ đến, làm hắn ý thức đến chung quanh tràng cảnh, có chút không đúng, giảm thấp tốc độ xe sang bên đỗ xe lúc, cũng là 10 điểm 45 phân 30 giây, thời gian cũng ngưng kết dừng lại, hình vũ ra thanh âm, cũng lộ ra phi thường bình tĩnh. Nàng chưa từng trải qua loại này quỷ dị ly kỳ sự tình, nhưng lại tuyệt không bối rối. Thiên diện gật đầu, nói khẽ, nếu như ta không có đoán sai lời nói, chúng ta bây giờ tiến vào thái hư huyễn cảnh, nhìn thấy trước mắt hết thảy đều là ảo tưởng bên trong sản phẩm, thậm chí còn có thể tại trong hoàn cảnh kinh lịch sinh lão bệnh tử, thậm chí là trở mặt thành thù. Cho đến lúc này, hình vũ gia thần sắc mới hơi đổi, kinh dị không thôi truy vấn. Thật có ngươi nói đáng sợ như vậy? Thiên diện cầm thật chặt hình vũ gia đầu ngón tay, trọng trọng gật đầu nói. Ta cũng không có nói chuyện giật gân. Có người tại ngươi ta phải qua trên đường, bố trí, nhập mộng pháp tắc, đem tự thân năng lượng, dung nhập cảnh vật chung quanh. Tại trong giới tự nhiên hình thành một cái nhưng có người làm trưởng khống thế giới. Trưởng khống, nhập mộng pháp tắc, người, chính là cái này chúa tể thế giới. Chúng ta bây giờ nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều bị đối phương giám sát. Hình vũ gia sững sờ xuống thần, chợt thất thanh nói, khó trách ta luôn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng đâu. Nguyên lai là chung quanh thêm ra một đôi mắt nha. Sợ hãi ga. Thiên diện cười một tiếng, ý vị sâu xa đánh giá hình vũ gia. Hình vũ gia lắc đầu, rất quả quyết đáp lại nói, không sợ. Thiên diện sững sờ, ngay sau đó truy vấn, vì cái gì? Bởi vì có ngươi. Hình vũ gia rất nghiêm túc nói một câu. Thiên diện thuần mỹ khuôn mặt đột nhiên biến đến ửng đỏ, nhăn nhăn nhó nhó ôn nhu nói, lời này của ngươi nói đến ta tốt xấu hổ a, không biết ngọn ngành người, khẳng định sẽ cho là ngươi ta ở giữa, là loại kia không muốn người biết quan hệ đây. Hình vũ gia mỹ lệ khóe miệng, hơi hơi câu lên, cố chấp mà quật cường đáp lại nói, ta lại không sợ, ngươi cũng không cần đến xấu hổ. Thiên diện cong lên môi đỏ, cảm giác sâu sắc im lặng nói, thật sự là không nghĩ tới a, vũ mỹ nhân ngươi ra mặt, so thành tường còn dày hơn, ta cũng là phục ngươi á, cảm ơn khích lệ. Hình vũ gia suy suy cười một tiếng, ôn nhu nói, thiên diện trợn mắt chừng một cái. cảm khái nói, người thật sự là không tim không phổi a. Cái này đều là cái gì thời điểm, lại còn cười được. Hình Vũ gia thu liễm lại nụ cười trên mặt, khẽ thở dài, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, ta thì cái gì cũng không sợ. Ta muốn là cái nam nhân, nhất định sẽ không từ thủ đoạn đem ngươi cái yêu tinh này hàng phục. Thiên Diện cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy tà ác biểu lộ, ý vị sâu xa nói một câu. Thiên Diện lời nói còn chưa nói xong thì im bặt mà dừng. Từ khi sau khi xuống xe, hai nữ thủy chung đứng tại chỗ, cũng không có xê dịch qua thân thể, mà giờ khắc này, phía sau nàng xe vậy mà hư không tiêu thất, không thấy tăm hơi. Nàng biết thân ở thái hư huyễn cảnh, chứng kiến hết thảy, tất cả đều là huyễn tượng, không chế huyễn cảnh người, chỉ có thể có trưởng khống tư tưởng ý thức người sống. Đối với tử vật, căn bản là không cách nào khống chế. Nhưng, lúc này, không có tư tưởng ý thức tử vật xe, thình lình biến mất không thấy gì nữa. Một tia mồ hôi lạnh, xoát một chút, theo Thiên Diện cái trán trượt xuống. Nhìn thấy Thiên Diện thần sắc khác thường, Hình Vũ gia cũng không dám tùy tiện mở miệng, để tránh xáo trộn Thiên Diện tâm cảnh, nàng chỉ có thể cầm thật chặt Thiên Diện đầu ngón tay. Tâm thần bất định bất an hầu ở Thiên Diện bên người. Thế nhưng là, khi nàng trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn đến xe đã biến mất sự kiện quỷ dị lúc, cũng không khỏi đến giật nảy cả mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?